khỏi ghế, rồi đến ghế lái rời đi. Miami không biết tiếp theo cô chắc chắn không muốn gặp nhất. Cách chương.